Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, thần ma chi uy, này, tặc tướng Lôi Bạc ăn ta một thương, thanh âm từ trên bầu trời vang lên. Lữ Mông theo trên chiến mã nhảy lên một cái, hung hăng đâm về cửa thành, sau đó cửa thành lay động một cái, Lôi Bạc ánh mắt nhìn về phía dưới, khóe miệng nổi lên nồng đậm sát ý. Thò tay nhấc lên song chùy liền muốn phóng tới ngoài thành. Nhưng lại bị Trần Kỳ một cái ngăn lại, nhìn xem quân sư thần sắc, lập tức đem lửa giận đè ép xuống. Người tới tại, lấy bản tướng cung đến, vâng, một tên thân vệ lớn tiếng trả lời. Không bao lâu liền bưng lấy một cây cung đi hướng Lôi Bạc. Rất cung kính đưa tới, thò tay bắt lấy cung cứng, nhàn nhạt tiếng hổ gầm truyền đến. Lập tức dương cung cài tên, chỉ hướng ngay tại mãnh công tường thành Lữ Mông, hào quang tựa như đom đóm giống như chen chúc mà tới. Phù văn thần bí hiện lên ở trên đó, phản tướng, 5 lần 7 lượt phạm ta kiên thành, hôm nay bản tướng liền đưa ngươi tiến về trước minh giới. Trợ minh hoàng một chút sức lực thanh âm cuồn cuộn mà xuống. Lữ Mông tâm chìm đến đáy cốc. Phảng phất cảm nhận được một chút khí tức tử vong, tâm niệm thay đổi phía sau phóng ra hào quang chói sáng. Một tôn thần tướng hư ảnh vô cùng sống động, hưu, mũi tên theo trên cổng thành bay tới. Phảng phất tử thần bước chân, mang theo để cho người ta hít thở không thông khí tức. Lữ Mông liên tiếp lui về phía sau, ngay sau đó tại thuận thế vung vẩy trường thương, đối mũi tên bay tới phương hướng quét ngang tới. Phanh, chói tai thanh âm vang lên, mũi tên rơi xuống đến trên mặt đất, sau đó liền là một trận dày đặc mưa tên. Phản tướng thực lực cũng bất quá như thế, phi, Lữ Mông chỉ là thành lâu. Đối Lôi Bạc trùng điệp nhổ một ngụm, lấy đó đối với hắn khinh thường, ngay sau đó cầm trong tay trường thương lần nữa quơ múa. Kim quang nhàn nhạt ở sau lưng xen lẫn, phảng phất có một đóa vô hình mây. Bắt hắn cho nắm đi lên, vô tận thần quang chiếu rọi tứ phương, hư ảnh cùng thân thể hòa làm một thể. Lúc này Lữ Mông không phải là Lữ Mông, thần tướng hư ảnh cũng không phải là thần tướng hư ảnh. Trạng thái kỳ diệu nương theo lấy mênh mông lực lượng cuồn cuộn mà tới. Chẳng biết lúc nào nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra. Phảng phất có lôi đình trong đó du tàu. Trong nháy mắt trên tường thành tất cả quân coi giữ gần như đồng thời nổi giận. Tựa như đối mặt không phải cường địch, mà là sâu tận xương tủy khiêu khích, hủy diệt suy nghĩ trong thành 3 vạn đại quân trong lòng xen lẫn. Hóa thành vô hình phẫn nộ ý đồ phá hủy hết thảy. Thành này nên bị diệt mênh mông thanh âm vang vọng tứ phương. Phảng phất đến từ thượng thiên xét xử. Thần thánh mà không thể xâm phạm ni Lôi Bạc cuồng nộ cầm trong tay đồng nện hung hăng đã đánh. Qua, hóa thành một đạo to lớn lôi điện cầu đánh tới hướng kim giáp thần tướng. Oanh oanh, đồng nện cùng trường thương chạm vào nhau. Phảng phất một tia chớp bổ xuống, mấy vạn đại quân bị chấn riêng phần mình lùi về sau một bước. Đây là thuộc về tướng lĩnh quyết đấu, đây là thuộc về thần tướng cùng ma thần ở giữa chiến tranh. Giống cử động lần này phảng phất kéo ra đại chiến chân chính mở màn. Lữ Mông dưới trướng 3.000 binh mã tại lúc này đều yêu ma hóa. Phảng phất một dòng lũ lớn đánh tới, cùng lúc đó những cái kia quân coi giữ cũng hóa thành thần ma. Nghênh chiến yêu tộc, bầu trời cùng đại địa đồng thời trở thành song phương chiến trường. Xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn, Lôi Bạc đi về phía trước một bước. Chân đạp hư không gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Mông, song chùy bay trở về trong tay, song phương tiến hành im ắng đối nghịch, ông, bên tai truyền đến một trận tiếng vang, thất thải quang mang ở sau lưng lẫn nhau đan xen, sau đó vây quanh thân thể xoay quanh, lấy thần tướng chi tôn chỉ huy yêu binh yêu hoàng thật sự là hào khí phách Lôi Bạc đối Lữ. Mông nói, ngay sau đó phát ra một tiếng bảo. Chúng tướng sĩ ở đâu tại thần ma vệ ra khỏi hàng thanh âm từ trên bầu trời cuồn cuộn mà. Xuống, thành nội cái kia mênh mông vô bờ quân coi giữ tướng sĩ trong. Đi ra mấy ngàn dáng người khôi ngô nam tử, sau lưng của bọn hắn hiển hiện đen trắng giao tiếp hai cánh. Hung hãn khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Khốn sát cái này người, vâng, ngàn tên thần ma vệ cao giọng trả lời. Kích động cánh hóa thành một đạo lưu quang nhào về phía Lữ Mông biến thành kim giáp thần tướng. Tại chiến trận gia trì dưới, binh không nhất định đánh không lại tướng. Chỉ cần nội tình hùng hậu đồng dạng có thể giết ngược lại khi đến đường cùng. Mà lại tới không phải một cái binh, mà là trùng trùng điệp điệp hơn ngàn chi chúng. Tướng quân, nhìn xem nhào về phía Lữ Mông thần ma vệ. Ngay tại chém giết Lữ Mông thân vệ cùng kêu lên dữ dội a. Nhưng là bởi vì tự thân không cách nào phi hành lại thêm nữa chiến trận áp chế. Căn bản là không cách nào gấp rút tiếp viện, chỉ có thể gấp ở trong lòng, bất quá là bọn chuột nhát mà thôi. Bản tướng có sợ gì chi, Lữ Mông hào khí ngất trời lớn tiếng nói. Vùng vẫy trường thương đối phía trước đâm tới, thương như du long quét sạch tứ phương, nhào vào phía trước nhất thần ma vệ bị nhao nhao đánh bay. Sau đó chuyển đổi phương hướng nhân thương hợp nhất, ngạnh sinh sinh theo thần ma vệ trong giết tới lôi bạc trước người. Phanh, song chùy cùng trường thương đụng vào nhau, lôi bạc cũng không ham chiến mà là bay về phía sau. Sau lưng một đám thần ma vệ chen chúc mà tới, theo bốn phương tám hướng đối Lữ Mông triển khai vây kín. Chỉ cần vây kín thành công, liền có thể để hắn xa vào đến thần ma vệ khốn sát bên trong. Lúc đó đối mặt liên tục không ngừng địch nhân, chỉ có bỏ mình con đường này có thể đi, thả tên nỏ, ngay tại sắp vây kín thời điểm, từ phía sau truyền đến mênh mông thanh âm ni ngay tại quan chiến Lưu Diệp đối phía trước bảo. Ngay sau đó sau lưng chúng tướng sĩ tránh ra một con đường. Từng cái to lớn xe nỏ bị đẩy ra, vô tận hàn ý, dùng cái này đất là trung tâm, càn quét bốn phương tám hướng. Có yêu binh đo đạc khoảng cách điều chỉnh phương hướng, ý đồ dùng cái này tối đại hóa tên nỏ lực sát thương. Thả, hiu hiu hiu, trong nháy mắt to lớn tên nỏ phảng phất như mưa rơi bay về phía không trung. Một bộ phận thần ma vệ ngạnh sinh sinh bị kéo theo. Lữ Mông áp lực đột nhiên chợt nhẹ, trong lòng lần nữa hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Sau đó đối liền không cố kỵ nữa đối với phía trước chém giết. Bắn tên, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch bảo. Từng người cung tiễn thủ hiển lộ thân hình, ngay sau đó là một trận dày đặc mưa tên, tại hào quang sen lẫn phía dưới bay về phía những cái kia thần ma về. Yêu hoàng phản kích so với mình tưởng tượng phải nhanh, lôi bạc tại một đám thần ma vệ chen chúc dưới, ánh mắt nhìn chòng chọc vào những cái kia yêu binh chính hậu phương. Một trái tim lộ ra chịu nặng. Binh lực thượng khác biệt, để cho mình không cách nào hoàn toàn thi triển quyền cước. Ba vạn tướng sĩ trong đó thủ thành chỉ có mấy ngàn. Chuẩn bị binh lực lại cao tới hơn hai vạn người. Sở dĩ an bài như vậy, là vì đối kháng những cái kia còn không có xuất chiến yêu binh. Dù sao song phương giao chiến, càng nhiều quyết định bởi chính là chuẩn bị binh số lượng. Cam tướng quân ở đâu tại, điểm binh hai vạn đoạt lấy trận chiến này, vâng, Cam Ninh bảo. Hiển nhiên tại thời khắc này, trải qua ngắn ngủi giao chiến sau đó, giả niệm rốt cục không còn đối với chuyện này ôm lấy kiên nhẫn. Vì vậy hiệu lệnh Cam Ninh, trực tiếp đem một nửa thực lực ném về phía chiến trường. Ý đồ đem trước mắt tòa này thận thành một trận chiến mà xuống. Xé mở Dự Châu phòng tuyến đánh vào bụng của hắn. Nghênh chiến, trên cổng thành vang lên thủy triều bình thường thanh âm. Chúng quân coi giữ cùng kêu lên giống to, ngay sau đó là tiếng bước chân dày đặc, cùng cái nhìn kia nhìn không thấy giới hạn binh sĩ. Hướng tường thành phương hướng gấp rút tiếp viện, trong lòng loáng thoáng có một loại dự cảm, khi màn đêm buông xuống, liền là quyết ra tòa thành này sở hữu lúc. Hết chương.